Hoa Sơn Tiên Môn, chương 924, Giải Cứu Kiếm Môn, hạ, góc truyện audio.com, nhưng trong khoảnh khắc đã xuất hiện một đạo kiếm quang diệt tuyệt. Đạo diệt tuyệt kiếm quang này xuất hiện ở đâu thì cuồng môn có người tử thương nơi đó. Môn chủ của cuồng môn chiến ý tuyệt bỗng nhiên chớp động, đã có mấy người chết ở dưới kiếm quang này, hơn nữa có cả cao thủ thế giới cảnh tầng thứ 3. Chiến ý tuyệt không thể để cho thủ hạ của mình chết, cho nên hắn lập tức thi triển cuồng tiêu tốc pháp. Chiêu thức này chiến cuồng thiết cũng đã thi triển, nhưng chiến ý tuyệt thi triển so với hắn thì còn nhanh hơn. Nhưng mà đạo diệt tuyệt kiếm quang tốc độ chiến ý tuyệt vời hơn nữa, còn quá mức hoàn mỹ. Kiếm thuật một đường là hoàn mỹ nhất kiếm, hơn nữa còn trung gian thuấn di giết người, một lần thuấn di đã khó khăn rồi. Nhưng trong nháy mắt diệt tuyệt kiếm quang đã thuấn di mấy lần. Hiện tại những người trong cuồng môn đều chú ý tới đạo kiếm quang này. Mặc dù chỉ chết 11 người nhưng toàn bộ đều là cao thủ. Nhiều cao thủ thế giới cảnh tầng thứ 3 như vậy đều chết trong một đạo kiếm quang. Lúc này người của cuồng môn rơi vào khí thế nghẹt thở, ai cũng tò mò xem đạo kiếm quang này có thể kéo dài bao lâu. Lần thuấn di thứ 12 lại có một người của cuồng môn bỏ mình. Lần thứ 13 thuấn di, lại một người của cuồng môn chết ở dưới kiếm, mà chiến ý tuyệt chặn lại không kịp. Lần thứ 14 thuấn di, cao thủ của cuồng môn lại chết, chiến ý tuyệt lúc này muốn ngăn cản nhưng vẫn còn chậm. Lần thứ 15 thuấn di, chiến ý tuyệt vẫn còn thiếu. Lần thứ 16 thuấn di, chiến ý tuyệt vẫn còn thiếu, chiến ý tuyệt bây giờ đã nhìn ra, đã pháp của đối thủ mình thủy chung chỉ kém một chút, mà cực hạn của đối thủ là gì, lúc này kiếm thuật thuấn di liên tục không ngừng gia tăng. Lần thứ 17 kiếm thuật lại tiếp tục thuấn di, lần thứ 18 kiếm thuật tiếp tục, lần thứ 19, lần thứ 20, đây rốt cuộc là ai, liên tục thuấn di, đây rốt cuộc là người nào, nếu như đổi thành chiến ý tuyệt hắn tuyệt đối không thể thuấn di nhiều như vậy, chính xác mà nói, hắn không thể thuấn di vượt quá 15 lần. Chắc chắn kiếm chiêu năng lực của người này ở trên mình. Đây rốt cuộc là ai, kiếm chi tử đã sớm cam kết hắn không xuất thủ như vậy là ai đây? Lần thuấn di thứ 21 kiếm thuật nhất tuyết thiên, lần này kiếm thuật nhất tuyến thiên vô cùng hoàn mỹ. Chiến ý tuyệt nhìn về phía kim quang tiêu tán, hắn muốn nhìn xem đối thủ lần này là ai. Kiếm quang tiêu tán, bóng người dần hiện ra, một bóng người áo xanh lười biếng, tay cầm hồ lô rượu lười biếng, khoác kiếm lên trên vai phiêu giật đứng dưới gió mưa. Lục Nguyên, chiến ý tuyệt nhìn về phía người áo xanh. Thấy Lục Nguyên hắn liền yên tâm, chiêu thức năng lực cận chiến của Lục Nguyên rất mạnh nhưng về phương diện pháp lực của hắn quá yếu, hơn nữa thất tình thiếu sót không đạt tới thế giới cảnh tầng thứ 5, tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Lục Nguyên, lúc này người của cuồng môn và kiếm môn đều chăm chú nhìn về phía người áo xanh vừa mới tới, không ai nhìn thấy hắn xuất thủ rõ ràng, đồng thời kiếm như Hải Cừu Thanh Sơn, kiếm vân trung tổ mấy người cũng xuất hiện. Người của cuồng môn thấy Lục Nguyên, nghĩ tới một kiếm diệt tuyệt vừa rồi của hắn, quả nhiên không hổ là Lục Nguyên, người chiến thắng được kiếm chi tử thật sự là mạnh mẽ, tuy nhiên cuồng môn môn chủ đã. Góc truyện audio.com, tới đây, Lục Nguyên nhất định sẽ phải thảm bại, mà người của kiếm môn lúc này dĩ nhiên là vô cùng cao hứng, Lục Nguyên cuối cùng cũng xuất hiện, đệ nhất cao thủ của kiếm môn cuối cùng cũng xuất hiện, tuy nhiên môn chủ của cuồng môn chiến ý tuyệt vẫn ở nơi đó, Lục Nguyên chỉ sợ không cách nào là đối thủ của hắn. Tất cả tiêu điểm đều chăm chú nhìn về phía Lục Nguyên. Một người là đệ nhất cao thủ của cuồng môn, một người là đệ nhất cao thủ của kiếm môn cuối cùng cũng gặp nhau. Bất quá vô luận là ai hiển nhiên cũng cho rằng cao thủ đệ nhất của cuồng môn sẽ chiến thắng, chiến ý tuyệt có thực lực thế giới cảnh tầng thứ 6, Lục Nguyên không thể là đối thủ. Chiến ý tuyệt nhìn về phía Lục Nguyên, hắn cất tiếng nói. Chà, Lục Nguyên, cuối cùng ngươi cũng tới, dưới sự truy kích của chiến cuồng thiết mà cũng tới được kiếm môn, đoán chừng ngươi phải dùng thủ đoạn mới bỏ được hắn, tuy nhiên ngươi đã tới rồi thì cùng chết với kiếm môn đi. Hắn lơ đễnh nói, Lục Nguyên nhún vai một cái, thật không may mắn chiến cuồng thiết đã bị ta giết chết cho nên mới tới đây. Ha ha ha, chiến ý tuyệt cười dài, nực cười, ngươi làm sao có thể thắng được chiến cuồng thiết. Hắn cho tới bây giờ vẫn không tin, ta có nói đùa hay không ngươi lập tức sẽ biết. Lục Nguyên gật đầu đặt tay lên trên chuôi kiếm, chiến ý tuyệt cũng gật đầu, người nói đúng, chiến cuồng thiết tạm thời bị ngươi bỏ rơi cũng không có vấn đề gì, ta là sư huynh của hắn sẽ kết thúc ngươi. Hắn giống một cái thương trong tay đã đánh ra, thiên địa vì một thương này mà phân, đây là một thương pháp thượng cổ do phủ chi văn minh truyền tới. Một thương có thể khai thiên, chiến ý tuyệt kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, hắn vừa rồi đã phát hiện ra kiếm thuật của Lục Nguyên rất cao cho nên thừa dịp Lục Nguyên còn chưa chuẩn bị đã thi triển bàn cổ thương pháp. Mà Lục Nguyên cũng bổ ra một kiếm này trực chỉ về phía chiến ý tuyệt. Kiếm có thể đâm rách hư không? Thương cũng có thể đâm rách hư không? Dưới kiếm có mấy trăm sánh sao? Dưới thương cũng có mấy trăm ánh sao? Kiếm thương chạm vào nhau, một tiếng oanh nổ vang lên. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www truyện phun. Chiến Ý Tuyệt lập tức lui bước, Lục Nguyên cũng lui về phía sau trăm trượng. Chiến Ý Tuyệt sợ hãi mà quái dị, pháp lực của ngươi không sai, ngươi đang hoài nghi sao ta có thể đạt tới thế giới cảnh tầng thứ 5 phải không? Lục Nguyên thản nhiên nói, ai bảo các ngươi thiếu sót thất tình thì không thể đạt tới thế giới cảnh tầng thứ 5. Kiếm tức là ta tức là kiếm, niềm vui của ta tức là niềm vui của kiếm, chảm yêu trừ ma mà vui. Cơn giận của ta là cơn giận của kiếm, kiếm đạo vì áp chế mà tức dân. Ta vì kiếm mà ai, kiếm đạo suy sụp mafia. Ta vì kiếm mà sợ, vì kỷ nguyên chi kiếm mà sợ. Ta yêu kiếm yêu, vì bảo vệ mà yêu. Ta ác kiếm ác, chém giết ác nhân tức là ác. Ta dục kiếm ta hợp nhất. Mà lúc này Chiến Ý Tuyệt phát hiện ra, Lục Nguyên toàn thân toát ra khí thế hung hãn vô cùng, là khí thế làm chủ của tạo vật. Chiến Ý Tuyệt như muốn tuyệt vọng, rõ ràng Lục Nguyên đã đạt tới thế giới cảnh tầng thứ 5. Chiến Ý Tuyệt cùng Lục Nguyên giằng co, mà Lục Nguyên đã đạt tới thế giới cảnh tầng thứ 5 tạo vật cảnh. Chiến Ý Tuyệt liền có phần hoảng sợ, không ngờ rằng Lục Nguyên cứ như vậy mà đột phá. Góc truyện audio.com, nếu như vậy thì thật sự Chiến Cuồng Thiết đã chết ở dưới tay của hắn. Chiến Ý Tuyệt là môn chủ của Cuồng Môn, thân là môn chủ đầu óc của hắn dĩ nhiên không tệ. Hắn nghĩ tới chiến tích của Lục Nguyên, nếu như đối thủ chỉ hơn Lục Nguyên một tiểu cảnh giới thì khó có thể thắng Lục Nguyên. Thứ hai, Lục Nguyên vừa rồi dùng 20 đạo kiếm thuận thuấn di kiếm thuật tầng thứ này đã cao hơn đao pháp của Chiến Ý Tuyệt. Thứ ba, Chiến Ý Tuyệt hoài nghi Chiến Cuồng Thiết đã chết dưới kiếm của Lục Nguyên. Cho nên Chiến Ý Tuyệt đã không muốn lâm chiến nữa. Trong nháy mắt y rút về phía sau. Đúng thế, không rút không được. Cuồng Môn môn chủ Chiến Ý Tuyệt cứ thế rút lui. Đây là một biến hóa lớn. Lúc Lục Nguyên giằng co với môn chủ Cuồng Môn, ai cũng cho rằng Chiến Ý Tuyệt chiến thắng, nhưng lập tức bọn họ đã biết mình sai lầm. Cách chương.